Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 358, vây tờ phái hiền giả chi thạch. Trang sách ngươi có vật gì muốn cấp ta xem? Trung Kỳ có chút kinh ngạc, là vật gì? Không thể cho Maria cùng Alexander đoàn trưởng nhìn. Maria còn chưa tính, dù sao đối với Salvatore mà nói xem như người ngoại quốc. Alexander trước kia thế nhưng là ngân tước giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Địa vị cơ bản đồng đẳng với hồng y giáo chủ cấp. Lại là Calphurny bên này người ủng hộ. Có thể có cái gì khó mà nói. Là thực khó mà nói. Salvatore đọc đã hiểu Trung Kỳ ngụ ý. Rất nhanh giải thích nói. Là về hiền giả chi thạch đồ vật. Vừa nghe đến cái này. Trung Kỳ liền đã hiểu. Vậy cũng trách không được. Salvatore có thể chế tạo không hoàn toàn phiên bản hiền giả chi thạch tin tức trước mắt mà nói. Còn là một cái bí mật. Một khi tin tức tiết lộ, Salvatore an toàn liền vô pháp đạt được bảo đảm. Hoàn toàn phiên bản hiền giả chi thạch. Thậm chí có thể thay thế yếu tố hoàn mỹ tinh hoa dùng cho thăng hoa nghi thức. Cũng có thể vô hạn kéo dài hoàng kim giai siêu phàm giả tuổi thọ. Để cho yếu tố chi lực biến thành thông thường thủ đoạn. Trên diện rộng gia tăng sức chiến đấu. Cho dù Salvatore tiến giai hoàng kim, kế thừa trạch địa hắc tháp, cũng không nhất định có thể cam đoan an toàn của mình. Tối điển hình ví dụ chính là lúc ấy một đường giết mặc trạch địa hắc tháp nhận linh tăng, xem như hoàn thành suất cao hơn một chút hiền giả chi thạch a, nhưng như cũ không phải là hoàn thành bản. Salvatore nói qua, lấy ra một mai hồng ngọc. Nó bị mài chế thành 6 cạnh trụ hình dạng, nhưng thực sự không phải là đang 6 cạnh trụ, mà là hơi có chút dẹt. Phía trên còn treo móc một sợi dây thừng. Đoán chừng là Salvatore đem nó đọng ở áo sơ mi bên ngoài. Với tư cách là vòng cổ mang tới, Trung Kỳ đụng vào thời điểm, còn có thể cảm nhận được một chút Salvatore nhiệt độ cơ thể. Trung Kỳ nhiệt độ cơ thể nguyên bản liền khá thấp, cầm chặt thời điểm của nó. Giống như là cầm chặt một cái ấm bảo bảo. Nó có điểm giống là tinh dầu bình lớn nhỏ. Tại Trung Kỳ tiếp nhận nó, lập tức cảm nhận được quá mức trầm trọng. Tuy chỉ có so với ngón tay cái hơi lớn một chút lớn nhỏ, nhưng sức nặng của nó lại như là một cây thỏi vàng. Nhưng mà Trung Kỳ lại là nhíu mày. Hắn ý thức được một chút không đúng. Bởi vì nó ngược lại quá nhẹ. Hắn đã từng tiếp xúc qua trạng thái dịch hiền giả chi thạch. Khi đó đã cảm giác được rất trầm trọng. Nếu như đây quả thật là trạng thái cố định hiền giả chi thạch. Sức nặng còn xa không đủ. Mà ở Trung Kỳ tiếp xúc nó ước chừng 3-4 giây. Hệ thống mới rốt cục phân tích hoàn tất. Tại Trung Kỳ trước mắt nổi lên nhất đạo màn sáng. Salvatore phái hiền giả chi thạch. Độ tinh khiết 65%. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Kỳ vật. Vật phẩm trang sức. Kim sắc. Miêu tả, bị Salvatore đặc thù cải tiến qua hiền giả chi thạch, thực sự không phải là trạng thái cố định, mà là tại hoàn toàn không tiếp xúc không khí dưới tình huống. Bị cố định tại hồng ngọc nội bộ, cho nên dù cho bại lộ ở dưới ánh sáng tự phát cũng có thể bảo trì dài thời gian dự trữ. Miêu tả, Salvatore cho rằng chưa toàn bộ bản hiền giả chi thạch không tiện dự trữ. Để cho tiện bạn bè Trung Kỳ sử dụng. Cùng với tận lực không làm thương hại người khác mà vào được rồi định hướng cải tạo. Nó không có được hiền giả chi thạch vị cách. Vô pháp với tư cách là nghi thức đạo cụ sử dụng. Nguyên vật liệu của nó bên trong không được hàm chứa vu sư linh hồn. Cho nên không thể thay thế linh hồn trở thành trích yếu tố chi lực tế phẩm. Nhưng tác dụng phụ không được ảnh hưởng sức chiến đấu. Hiệu quả, thiếp thân đeo. Mỗi lần sử dụng thức tỉnh chiều sâu thấp hơn 50% yếu tố chi lực. Đạt được 10% làm sâu sắc phán định. Chủ động sử dụng thời gian đem bóp nát. Có thể tại 300 giây bên trong đạt được tạm thời đẳng cấp. Giới hạn bạch ngân giai siêu phàm giả sử dụng. Sử dụng có thể đem đẳng cấp đề thăng đến 41 cấp. Giá lớn. Mỗi qua 7 ngày. Phải dùng người cầm được máu tươi sơn lên mặt ngoài. Giá lớn. Sử dụng chủ động hiệu quả. Tiếp theo ác mộng nhất định nhiễu sóng. Mà lại phó bản độ khó thấp hơn vặn vẹo. đem độ khó tăng lên đến vặn vẹo. Đây là ta chuyên môn cải tạo qua hiền giả chi thạch. Salvatore rất nghiêm túc nói. Ta cho rằng nó đã có đủ có thể dùng tính, mà không được như là lúc trước như vậy. Với tư cách là một cái nguy hiểm, tác dụng phụ cực cao thuốc nước. Đây là trước mắt duy nhất hàng mẫu. Ta đoán ngươi về sau khả năng muốn làm nguy hiểm gì sự tình. Mà ta lúc ấy không nhất định có thể giúp đỡ coi trọng ngươi. Cho nên trước sớm cho ngươi. Trung Kỳ cầm lấy tản ra dư ôn dây chuyền. Có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Salvatore. Nhưng là chưa nói cái gì. Người này dây thừng không khỏi cũng quá tiện nghi. Không chỉ có phần dầu. Hơn nữa như vậy mảnh dây thừng. Nó trả lại xiết cái cổ a. Ta lần này xuất ra. Cũng không mặc áo sơ mi. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Đây coi như là Salvatore phái hiền giả chi thạch a. Trung Kỳ có chút kỳ quái đặt câu hỏi. Người như thế nào không nghiên cứu Hermes học phái hiền giả chi thạch? Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngược lại nghĩ nghiên cứu. Salvatore cười khổ, giang tay ra. Hôm nay là hòa bình niên đại. Ta đi đâu đi tìm vu sư cốt tủy. Ta cuối cùng không thể như là nhận linh tăng như vậy. Trực tiếp đi đào phần mộ hay là đi giết người a? Thầy của ta, các sư huynh đệ hài cốt. Nguyên bản liền có một bộ phận bị nhận linh tăng cầm lấy sử dụng. Dù cho còn thừa lại một ít, ta cũng không thể vận dụng loại vật này làm nghiên cứu. Ngược lại là ngươi bên kia. Ta nghe nói lẫm đông vu sư trong có không ít bệnh tâm thần. Nếu có mất trí, giết nhân đồ thành gì gì đó hắc vu sư. Hoặc là muốn hành thích cũng thành của ngươi. Ngươi có thể đem bọn họ xương sống tính cả đầu óc móc ra. Cho ta truyền tống qua hoặc là thông qua tàu điện ngầm đưa qua. Loại này ác đồ linh hồn. Ta thiêu cháy mới có thể không có tâm lý gánh nặng. Salvatore thản nhiên nói. Trong tay ta thật sự không có tài liệu. Nhưng ta lại không muốn nhàn rỗi. Ta cũng chỉ phải thử nhìn một chút. Có hay không tân tài liệu có thể thay thế một chút. Trung Kỳ nghe vậy. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Không hổ là ngươi a, học trưởng. Hắn sở nghiên cứu là dính đến tạo thần cùng vĩnh sinh các lĩnh vực vĩ đại kỹ thuật. Là đang cùng bất kỳ thế lực kết minh dưới tình huống. Bất luận trả giá bất kỳ giá lớn, cũng phải ưu tiên bảo trì nghiên cứu tiến độ kỹ thuật. Nhưng ngay cả như vậy, Salvatore cũng như cũ không nguyện ý thông qua sát lục người vô tội thủ đoạn tới thu hoạch tài liệu. Hắn không muốn đem kỹ thuật công ân tới thế. Mà là chính mình vụng trộm nghiên cứu. Đại khái cũng là lo lắng hợp tác phương sử dụng một ít hắn không muốn nhìn thấy thủ đoạn a. Hoặc là nói, Trung Kỳ chính là hắn lựa chọn định người hợp tác. Chính là bởi vì Salvatore tin tưởng Trung Kỳ nhân phẩm, hắn mới có thể đem cái này kỹ thuật báo cho Trung Kỳ. Nhưng Trung Kỳ cũng có chút tò mò. Tân tài liệu dùng chính là cái gì? Cư nhiên có thể trực tiếp nhảy qua tối bản chất vu sư linh hồn này một tài liệu. A, Salvatore biểu tình có chút phức tạp. Kỳ thật thật cũng không nhảy qua. Hả, là nhận linh tăng. Salvatore giải thích nói. Nhận linh tăng ác mộng cái chìa khóa. Không trả tại lão sư chỗ đó nha. Ta phỏng theo lúc trước. Dùng trộm mộng người cái chìa khóa chế tác dược hoàn kinh nghiệm. Mổ ra một bộ phận ác mộng. Khiến cho dùng bị linh hồn thuộc tính yếu tố chi lực nhuộm dần linh hồn mảnh vỡ. Xin lỗi có chút lượn quanh miệng tóm lại chính là dùng nhận linh tăng cao chất lượng linh hồn. Thay thế vu sư tủy sống cửa ải này khóa tài liệu. Nhưng nó cũng vì vậy mà mất đi tủy dịch cùng sinh mệnh chi quý luyện kim thuộc tính. Cho nên hắn ngược lại không giống như là lúc trước hiền giả chi thạch đồng dạng. Dù cho độ tinh khiết thấp hơn. Ngược lại có thể làm được cao giai nhất tế phẩm đến sử dụng. Bất quá ta nguyên bản cũng chỉ là tại không có tài liệu thời điểm càn rỡ nghiên cứu. Chỉ là không chịu ngồi yên càn rỡ mân mê ra đồ vật mà thôi. Salvatore phái gì gì đó. Cũng đại phải tất. Ta còn chưa tới có thể khai tông lập phái trình độ. Gia Lan học trưởng khiêm tốn nói. Trung quy trong đó có một chút trọng yếu trình tự. Đều là ảnh tử giúp ta hoàn thành. A, vậy không bằng gọi Vader phái a. Trung Kỳ biết nghe lời phải. Ảnh tử nhất thời phát ra khàn khàn mà càn rỡ tiếng cười. Cao Ferny cũng nhịn không được nữa cười khẽ một tiếng. Sắc mặt của Salvatore nhất thời giới ở. Ách, bất quá, Trung kỳ thật cũng không nghĩ đến. Đùa bỡn linh hồn, tiết độc người chết nhận linh tăng. Tại sau khi hắn chết, linh hồn của hắn đồng dạng cũng bị với tư cách là công nghệ nguyên liệu tới đùa bỡn. Tiết độc thậm chí còn ngược lại thành tựu một loại hoàn toàn mới vĩ đại tạo vật. Trung kỳ tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Hắn cũng không rõ lắm. Đây coi như là báo ứng. Còn là trả nợ. Hoặc là mệnh vận rốt cục tới hướng nhận linh tăng gửi đi của hắn phần thẻ tín dụng giấy tờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.